Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 45, Hỏa diệu họa 4. Góc truyện audio.com. Lão nhân, Hoa Phiêu Miểu nheo lại ánh mắt nguy hiểm. Tuy rằng tuổi của mình rất lớn, tuy rằng một đầu tóc bạc, nhưng là vì dùng hoa dịch một thời gian dài, nên mặt này cũng không phải là mặt lão nhân. Tiểu tử mắt mù ấy dám kêu mình là lão nhân. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly gợi lên một chút hứng thú ơi xấu xa. Gia gia của mình ghét nhất bị người khác gọi hắn là lão nhân. Hỏa diệu này xem như đã đánh trúng vào hỏa dược. Hoa Phiêu Miểu vuốt đầu tóc bạc, nhíu mày hỏi, tiểu tử, ta làm sao giống lão nhân? Hỏa diệu nhìn hắn nửa ngày, trong óc hiện lên mặt Hoa Lạc Ly, hơi hơi nhíu mày, phán đoán là lão nhân trước mắt cùng Hoa Lạc Ly tất nhiên là có quan hệ huyết thống. Hắn không khách khí của trách nói, rõ ràng là tóc bạc, rõ ràng là thanh âm thực già, lại hé ra cái mặt không già. Ngươi không phải lão nhân, là người yêu, lão yêu tinh, chuối, hồ hố, anh hỏa diệu dễ thương quá. Chấm, nghe vậy, trong mắt Hoa Phiêu Miểu cơ hồ đều phải khí bạo. Thân mình hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, nhưng lại xuất hiện ở trước mắt hỏa diệu. Một phen nắm áo hỏa diệu, lộ vẻ cười ta cực độ âm trầm quỷ dị. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám lặp lại lần nữa. Mâu trung hỏa diệu không một tia sợ hãi, ngược lại đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, đừng nói một lần, cho dù 100 lần ta cũng dám nói. Lão yêu tinh, lão yêu tinh, lão yêu tinh, bàn tay Hoa Phiêu Miểu âm thầm tụ nội lực, khí thể nội lực hỗn loạn, hóa thành một đạo khói đen, sương khói từng từng xuất ra từ lòng bàn tay hắn. Giống như con rồng đen tức giận, tùy thời chờ phân phó, Tiêu Dao có chút tiến lên, Hoa Lạc Ly vừa thấy Tiêu Dao tiến lên, liền muốn đi chặn lại, hiện tại gia kia đang vận khí, vật nhỏ mạo muội tiến lên như vậy, đột nhiên có người tới gần, gia gia tùy thời đều có thể theo bản năng đề phòng mà đim trưởng lực đánh tới Tiêu Dao. Nhưng là Hoa Lạc Ly vẫn chậm một bước, Tiêu Dao chạy tới bên người Hoa Phiêu Miểu. Cũng làm Hoa Lạc Ly sợ hãi theo, bởi vì đột nhiên có người tới gần, Hoa Phiêu Miểu theo bản năng một chưởng đánh ra, bàn tay thực rắn chắc của Hoa Phiêu Miểu đánh vào người Tiêu Dao. Đang lúc Hoa Phiêu Miểu hối hận hết sức, không cách nào thu hồi bàn tay, tựa hồ có một luồng lực lượng chặt chẽ bao bàn tay mình. Chính là một chút thời gian, chính mình tựa hồ ất rất nhiều nội lực. Ngược lại một cỗ nội lực mạnh mẽ bắn ngược trở về, Hoa Phiêu Miểu bị thế văng ra vài bước, sao lại thế này, Hoa Phiêu kinh ngạc nhìn bàn tay mình, lại nhìn Tiêu Dao trước mắt, Hoa Lạc nhanh bay vọt tới trước mặt Tiêu Dao, kiểm tra một phen Tiêu Dao ở trên xuống dưới, mờ mịt nói, số sư đệ, người làm như nào vậy, như thế nào một chút bị thương cũng không có, một chưởng vừa nãy của gia gia. Cho dù là mình tiếp được, chỉ sợ cũng sẽ gãy vài khúc xương. Hoa Phiêu Miểu vẫn như cũ nắm áo hỏa diệu. Hỏa diệu bởi vì lo lắng cho Tiêu Dao, hung hăng dùng sức cắn Hoa Phiêu Miểu một ngụm. Tuy rằng thiếu một cái răng cửa, nhưng là lực đạo vẫn đủ 10 phần. Hoa Phiêu Miểu ăn đau buông ra hỏa diệu. Bị buông ra, hỏa diệu liền vội chạy đến bên người Tiêu Dao, cực độ lo lắng nói. Sư đệ ngươi không sao chứ? Ngươi làm thế nào tiếp được một chưởng kia? Lão yêu tinh kia nội lực rất mạnh. Ngươi như thế nào một bị thương cũng không có? Giang Mạt Hàn cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Mấy đạo mâu quang nghi hoặc phóng tới. Tiêu Dao cũng là vẻ mặt mờ mịt. Từ trong ống tay áo xuất nàng ra một chiếc kiêu. Buồn bực nói, là do nó sao? Chưởng lực vừa nãy của Hoa Gia Gia. Hình như là đánh vào chiếc kiêu này. Hoa Phiêu Miểu nghe đối phương gọi mình là Hoa Gia Gia. Mặt mày hớn hở, lại nhìn kỹ tiêu trong tay Tiêu Dao. Mâu quang sáng ngời, tiến lên đoạt ấy tiêu trong tay Tiêu Dao. Tỉ mỉ quan sát, nhìn một lần lại một lần. Vật nhỏ, bảo bối này, ngươi là từ đâu có? Hoa Phiêu Miểu vuốt tiêu yêu thích không buông tay. Tiêu Dao bĩu môi, chi tiết đáp, khi ở Bạch Long Thành. Một tiểu thương cho ta, hắn nói là người trộm mộ lấy trộm nó. Hắn thuận tay lấy, có ý tứ, có ý tứ, khóe miệng Hoa Phiêu Miểu gợi lên một chút tặc thiếu. vừa nói vừa đem Tiêu cất vào trong lòng mình. Hoa Lạc Ly nhanh tay lẹ mắt, tay nhanh chóng lấy chiếc Tiêu mà Hoa Phiêu Miểu muốn chiếm lấy. Trầm giọng nói, đây là của Sú sư đệ. Nói xong, hắn đem Tiêu nhét vào trong tay Tiêu Dao, dặn dò hỏi, thứ có thể làm ra ra ta để mắt, tất nhiên không phải đồ vật tầm thường. Thứ này nhất định phải hảo hảo bảo quản, trăm ngàn không cần tùy tiện lộ ra. Hỏa Diệu nhân cơ hội trêu tức nói, nguyên lai lão yêu tinh này là gia gia ngươi a, hắn là lão tà mà đảo chủ Hắc Long đảo trong truyền thuyết. Thật là sự là người không biết xấu hổ, cư nhiên muốn đem đồ của sư đệ ta chiếm cho mình. Một bên nói, một bên Hỏa Diệu dùng tay chỉ vào mặt, làm mặt xấu hổ trêu tức Hoa Phiêu Miểu. Hoa Phiêu Miểu giả ý ho khan vài tiếng, ý đồ giảm bớt xấu hổ. Tiêu Dao mờ mịt vuốt Tiêu trong tay, kỳ quái nói, Tiêu này thật sự lợi hại như vậy sao? Khẳng định lợi hại, ngay cả trưởng lực của lão tà ma Hắc Long đảo đều không gây thương tổn ngươi. Tiêu này tuyệt đối là cái bảo bối. Hỏa Diệu tề mi lộng nhãn ngọt ngào cười. Sư đệ, ngươi thật sự là vận khí tốt, cư nhiên được cái bảo bối tốt như vậy. Trăm ngàn cẩn thận, đừng làm cho một ít lão không xấu hổ trộm đi. Hắc, cái tiểu oa nhi này, miệng thật độc, quả thật là cùng Hỏa lão nhân một cái khuôn mẫu khắc ra. Trong óc Hoa Phiêu Miểu hiện lên lão tử Hỏa Quốc kia. Lão huynh đệ miệng không buông tha người. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, đi đến bên người Hoa Phiêu Miểu, thấp giọng cười nói, ra ra, ánh mắt rất chuẩn, hắn xác thực là con lão hỏa nhân lão huynh đệ ngươi. Gì, kia thật là con lão hỏa nhân, trách không được, trách không được. Hoa Phiêu Miểu ra vẻ mặt tiếc hận nói, mọi người đều nói, già mà có con đều không phải chuyện tốt, giờ mà ra đời, đều là đòi nợ. Ta xem tiểu oa nhi tất nhiên là nợ quỷ của lão hỏa. Ai, thật sự là bi ai cho lão huynh đệ ta a, ngươi cha ta. Làm sao có thể? Hỏa Diệu gục đầu xuống, vẻ mặt không thể tin nói. Cha ta làm sao có thể cùng tà ma lão đầu là lão huynh đệ? Tuyệt đối không có khả năng. Cha làm sao có thể cùng lão tà ma làm huynh đệ? Hoa Phiêu Miểu gặp oa nhi trước mắt có vẻ mặt không tin, lại từ trong lòng xuất ra nửa viên hỏa hồng châu nói. Đây là cái gì, ngươi nhận thức, đây là Hỏa Quốc chí bảo. Thứ này làm sao ở chỗ ngươi? Hỏa Diệu muốn đoạt lại, nhưng Hoa Phiêu Miểu cũng rất nhanh thu lại. Hoa Phiêu Miểu cười ta nói. Hiện tại tin chưa, nếu không có lão tà ma ta phái người giúp cha ngươi. Vương vị kia của cha ngươi sớm mất bởi vì cha ngươi không sinh con. Bất quá vật nhỏ ngươi ra đời đúng lúc, nếu ngươi lại sinh trễ 2 năm, ta cũng không giúp được cha ngươi ổn định vương vị. Vương vị, Tiêu Dao mờ mịt nhìn về phía Hỏa Diệu, nghi hoặc hỏi, cha ngươi là vua, này. Hỏa Diệu bĩu môi, vẻ mặt đột nhiên ủy khuất nói, sư đệ, ngươi không ẩn tức giận, ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, là phụ vương không cho ta nói. Tiêu Dao nhìn đối phương rớt ra lệ quang, con ngươi vô cùng ủy khuất, có chút ơi khổ nói, ta không có tức giận, ngươi không cần khóc. Nước mắt Hỏa Diệu tựa như ảo thuật, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mặt hắn trở nên sáng lạn, lộ vẻ ngọt ngào mỉm cười, âm thanh làm nũng nói, thật sự, ngươi thật sự không tức giận. Khóe miệng Tiêu Dao hơi hơi run rẩy, có chút bất đắc dĩ nói, không tức giận là không tức giận, nhưng là trong lòng lại có chút không thoải mái. Vì sao phụ vương ngươi muốn cho ngươi lừa gạt người khác, chẳng lẽ sợ người khác muốn từ chỗ ngươi lấy được thứ tốt? Ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Hỏa Diệu còn chưa nói ra, Hoa Lạc Ly lại trêu tức nói. Đúng, ngươi chính là như vậy. Lúc trước còn không phải bởi vì ta là tiểu thiếu chủ Hắc Long đảo, muốn ta làm chỗ dựa cho ngươi sao? Tiêu Dao tức giận trắng liếc mắt Hoa Lạc Ly một cái, hừ lạnh nói, lúc đó là ta thuận tiện nói, ai cần ngươi làm chỗ dựa, ta gặp chuyện còn cần ngươi khác giúp đỡ, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Hoa Lạc Ly nghe Tiêu Dao nói vậy, bĩu môi, lựa chọn ở bên cạnh tiếp tục xem kịch vui. Hỏa Diệu ủy khuất nói, không phải sợ người khác muốn từ ta lấy được thứ tốt. Nếu như là ngươi, muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý, là vì sợ người khác lấy ta uy hiếp phụ vương. Cho nên không thể tùy tiện nói ra được, hiện tại thế cục hòa quốc không ổn định, hoàng thân quốc thích ước gì đem phụ vương ta truất ngôi. Nếu không phải có lực lượng thần bí giúp, Hoa Phiêu Miểu một bên xen mồm nói, cái gì là lực lượng thần bí, không phải là thế lực lão tà ma này, tiểu tử ngươi muốn không thừa nhận sao, ta lập tức kêu người của ta trở về, không cho bọn họ giúp phụ vương ngươi, cách chương.